Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 657. Tịch liệt, góc truyện audio.com. Sau lưng liệt diễm, 9 hồn hoàn hiện ra. Vàng tím tím đen đen đen đen đen đỏ. Một bộ hồn hoàn có thể nói là cực khủng. Có thể trở thành bá chủ tất nhiên không phải chỉ dựa vào vẻ đẹp của cô. Sau lưng cô, hồn hoàn thứ 5 hiện lên. Từ trên trời, từng viên lưu tinh rơi xuống. Xem ra là một trong những tuyệt chiêu diện rộng thường thấy. Nhưng hỏa của cô không tầm thường. Cầm không biết cực hạn hỏa như thế nào nhưng chắc chắn ngọn lửa của liệt diễm dù không đạt đến cực hạn thì cắt nó cũng không xa. Nếu là những kẻ bình thường thì có lẽ sẽ hơi né tránh một chút nhưng lão quái vật thì không, chỉ thấy lão cười nói. Thắp nến chuẩn bị cho bữa tối của chúng ta à? Không tệ, nhưng không đủ nóng nha. Chỉ thấy chân trái của hắn khẽ giá, bao viên lưu như những ngọn lửa trước gió bị thổi tắt. Ha ha ha, chiếc chân này của ta ngày ngày bị thiên hỏa áp chế khiến cho kháng tính của nó với hỏa diễm có thể nói là đạt đến độ cao cực lớn. Ngọn lửa của nàng có thể nói là muỗi đốt inox mà thôi. Mặc cho lão quái vật khích tướng, vẻ mặt của cô vẫn bình thản, dường như là cô biết đòn đánh vừa rồi cũng chẳng làm được cái gì. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, từng viên hỏa cầu hiện ra trong tay cô. Theo hiệu lệnh của cô bay thẳng về phía lão quái vật. Mang theo ý muốn đùa chơi, lão lắc người đầy yêu nhã tránh thoát đòn tấn công của cô. Muốn khiêu vũ cùng ta thì nói một tiếng, không cần phải làm cái trò này đâu. Nhưng chưa nói hết câu thì một thân ảnh hiện ra ngay trước mặt hắn, trên tay hiện ra một cây roi lửa. Đây chính là hồn hoàn thứ 8 của cô, di hình hoán hỏa, đổi chỗ với ngọn lửa trong tầm nhìn của bản thân. Có thể nói, hồn hoàn thứ nhất phế đến không thể phế hơn nhưng khi kết hợp với hồn hoàn thứ 8 thì nó sẽ là một đại sát khí tấn công khiến người ta không ngờ. Thêm cây roi dài có thể tấn công từ xa nữa khiến cho phạm vi tấn công bất ngờ của cô càng mở rộng hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc kẻ thù của cô lại là kẻ từng có kẻ thù chuyên dùng không gian thuật. Lão rõ ràng đã đoán được cô nàng sẽ xuất hiện ở đâu, chỉ bằng một cú cúi đầu, lão thoát khỏi đòn tấn công của liệt diễm. Không chỉ thế, lão còn lập tức phản công, quay ngược lại ôm cô vào lòng. Muốn nhào vào ngực ta thì nói một tiếng, không cần phải tỏ ra hùng hổ như vậy đâu. Liệt diễm rõ ràng hơi sững sờ vì mình bị phát hiện nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười quyến rũ. Vậy thì, đi chết đi, đột nhiên, từ dưới đất từng cây dây leo mọc lên quấn lấy lão quái vật. Ngay sau đó, một thân ảnh hiện ra sau lưng lão quái vật. Còn ai khác ngoài thực bà và tửu ông, những dây leo là của thực ông. Xem ra ông cũng là thực vật hệ hồn sư, còn thực bà không ngờ là mẫn công hệ, xem ra thiên về ẩn núp và ám sát, thậm chí còn có thể lừa qua giác quan của lão quái vật. Ngẫm lại nếu đắc tội một siêu cấp sát thủ như vậy thì quả thật là không rét mà run a. Trên tay nàng, một thanh chùy thủ ánh lên ánh bạc sắc lạnh cắt vào trong da của lão quái vật để lại một vết thương rất nông. Thực bà rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bà đã phản ứng lại. Thân hình bà lập tức hòa mình vào không khí rồi biến mất không thấy nữa. Cũng đúng lúc đó, lão quái vật triệt để nổi giận. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, lũ sâu khiến, nhận lấy cái chết, những sợi dây leo hùng tráng bị chấn đứt rơi là tả dưới đất. Khí thế như cơn lốc quét cả khu vực khiến thực ông đứng xa xa không khỏi lùi vài bước. Liệt diễm thân là người, góc truyện audio.com, đứng gần nhất nên cũng chịu tác động lớn nhất. Cô phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài biển, sống chết không rõ. Thân ảnh thực bà cũng xuất hiện bên cạnh tửu ông, sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng bà cũng chịu tác động của đòn đánh diện rộng này. Lão quái vật trên trời đã triệt để nổi điên, thân là một kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại bị những con kiến hôi đả thương. Thật là không thể chấp nhận được, đi chết đi, một trường của hắn đánh thẳng về phía hai người. Tửu ông lập tức đẩy ra thực bà, dây leo lại hiện tạo thành một cái khiên chắn trước hai người. Nhưng mà cái khiên đó sao có thể chống đỡ được một đòn tràn ngập lửa giận của lão quái vật. Thân ảnh hai người như hai ngọn diều đứt dây bay ra xa. Khí tức suy yếu đến cực điểm, lúc này, đột nhiên một giọng ca cất lên vang vọng cả khu vực. Đại trưởng lão cuối cùng đã ra tay sau một hồi quan sát. Lão quái vật rõ ràng có chút bất ngờ về đòn tấn công này. Lão khẽ ôm đầu vẻ mặt đau khổ. Đáng chết, lão rủa thầm, linh hồn trong thân thể này không còn nguyên bản là của lão quái vật mà là tàn hồn của tên ma đế. Dù hắn đã đánh tan được linh hồn vốn có của thân thể này nhưng vô pháp phá tan hoàn toàn tất cả ấn ký của linh hồn đó. Lại thêm dung hợp hai bộ phận kia, nó cũng mang ý chí của Hắc Long khiến tình hình càng thêm rắc rối. Giờ đây giọng hát này khiến cho những ấn ký kia lại nổi lên khiến tinh thần hắn có chút phân liệt. Thống khổ vô cùng, phải giết cội nguồn của việc này. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn đại trưởng lão, thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía đại trưởng lão. Nhưng đột nhiên lão dừng lại, cả người hắn, gân xanh nổi lên càng dữ tợn. Rất rõ ràng, độc trong người lão lại bộc phát. Thế nào, nếm thử loại độc này vẫn vui vẻ chứ? Giọng nói yếu ớt của thực bà vang lên, chỉ thấy bà đang run run đứng dậy dưới sự hỗ trợ của tửu ông. Ngươi không đoán được trong khi ngươi mải tán gái, thì ta đã mày mò kiếm được chút độc của con rắn kia. Bôi lên thanh trùy thủ, xem ra suy nghĩ của ta là đúng, nó có thể làm ngòi nổ bộc phát độc trong người ngươi. Thế nào, cảm thấy khó chịu chứ? Các ngươi, lão quái vật vẻ mặt khó coi. Hai tầng khó chịu khiến cho hắn không tập trung vào giết chết những con sâu cái kiến trước mặt này. Các ngươi chờ, chỉ cần ta áp chế được nó thì sẽ là tử kỳ của các ngươi. Thân ảnh hắn nhanh chóng thoát đi chiến trường mà bay về phương xa. Đúng lúc này thân ảnh của thực bà có chút không chịu được mà quỵ xuống. Hắc khí từ người nàng tỏa ra, rõ ràng bà vẫn luôn áp chế chúng để có thể giữ được một chút uy hiếp nhất định. Nhưng cũng chính vì vậy khi mà nó bộc phát lại càng đáng sợ. Đại trưởng lão nhân ngư tộc cũng dừng lại việc ca há, lập tức chạy đến kiểm tra cho hai người. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, một thân ảnh bay đến cõng thêm một người. Là Cầm, còn trên lưng anh là Liệt Diễm, theo sau anh chính là Mã Tiểu Đào, vẻ mặt cô có chút lo lắng. Cầm bay đến, nhẹ nhàng đặt Liệt Diễm xuống, nhìn sang đại trưởng lão nói. Tình hình thế nào? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Tình hình nghiêm trọng lắm, tiểu ông còn đỡ, võ hồn của hắn là dây leo tính phòng ngự khá là mạnh nên ta có thể giúp đỡ đè nén nó lại nhưng thực bà thì lại khác. Vốn dĩ bà thuộc dạng mẫn công, lại chống không chỉ một đòn. Tuy chưa đến mức chết đi nhưng có lẽ không thể tham gia chiến đấu. Không có vài ba năm thì còn lâu mới. gocchuyenaudio.com, có thể khỏi được, Liệt Diễm bá chủ sợ rằng tình hình có khá hơn cũng không được bao nhiêu đi. Cầm nghe vậy thở dài. Lần giao tranh này quả thật không nói thành công thậm chí có thể nói là thảm bại. Bốn siêu cấp đấu la mà chỉ có duy nhất một người hoàn hảo, một người coi như thương nhẹ còn lại đều trọng thương. Đừng nói những phong hào đấu la khác, hơn nửa bị Dư Uy hoàn toàn giết chết, còn lại thì sống chết không chết, thật đúng là thảm bại mà. Nếu không phải lão ta vốn bị trúng độc cực nặng thì có lẽ kết quả cuối cùng là đoàn diệt. Nhưng chí ít bọn họ đã đánh đuổi được lão quái vật đi thay vì ngăn chặn như dự tính. Như vậy thì cũng coi như khiến cho tình hình càng thêm cân bằng rồi. Cầm quay sang trầm giọng nói, lập tức rút khỏi nơi đây chỉ để lại vài người trấn thủ. Nhưng dặn bọn họ nếu có biến lập tức rời đi, không được nấn ná, rời mọi người lên thuyền, chúng ta phải lập tức đến Thiên Kim Đảo. Đại trưởng lão dù cho không biết Cầm có ý gì nhưng mà cũng gật đầu. Quả thật là không thể thủ ở một khu vực như thế này, rời đi là chính xác. Cũng cùng lúc đó, có một đoàn người đi xuống, hỗ trợ đưa người bị thương lên thuyền. Trong khi đó, Cầm tiếp cận thân thể to lớn của Bát Đại Kỳ Xà. Cách chương.